Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1854, chương 1854. Góc truyện audio.com, từ Ngọc Môn Quan đến Luận Đài Thành, Chu Diệp cùng Tiểu Manh đi dòng dã 3 ngày. Dựa theo mộng ma cước lực kỳ thực nửa ngày liền là đủ. Nhưng mà, đây không phải đang đuổi ức thanh xuân sao? Cơ hồ không tới một cái đã từng cùng nhà mình chủ nhân cùng một chỗ dừng lại qua chỗ Tiểu Manh đều phải dừng lại cùng nhà mình chủ nhân thật tốt hồi ức một chút ban đầu ở đây phát sinh sự tình. Mà Chu Diệp cũng không nóng nảy, tùy ý Tiểu Manh mang theo hắn cùng một chỗ truy tìm đi qua thời gian. Nói cho cùng, hắn đi ra chính là vì dạo chơi, thuận tiện xem náo nhiệt. Bồi Tiểu Manh cùng một chỗ vui vẻ, mới là chính sự. Đến nỗi nói Long Ca sự tình, ách, Chu Diệp tin tưởng, hắn người hiền tự có thiên tướng. Nếu như, hắn tại chính mình đuổi tới phía trước, liền ngủm lời nói, vậy chỉ có thể nói, thiên ý như vậy a khụ khụ. Như vậy thật giống như bạo lộ Chu Diệp trọng sắc khinh bản bản tính. Lời ong tiếng vẻ ít nhất, sau khi xuất quan trưa ngày thứ ba, Chu Diệp cùng Tiểu Manh đi tới Luận Đài Thành. Nhìn trước mắt tòa này cao vút tại trên phồn hoa con đường tơ lụa Minh Châu, Chu Diệp cũng có chút cảm khái. Trong lúc bất chi bất giác mấy năm liền đi qua a, lúc này Tiểu Manh đang khôn khéo rúc vào nhà mình chủ nhân trong ngực thấp giọng cười nói, chủ nhân là muốn đâm hóp đầu rượu a, ha ha ha. Người hiểu ta Tiểu Manh a, đối với Tiểu Manh mà nói, Chu Diệp không chút nào làm phản bác. Hắn thật đúng là có chút hoài niệm Hoắc An cái kia uống say sau bộ dáng. Thực sự là, siêu thú vị a, hai người lại cười cợt một phen sau. Dục ngựa hướng về Luận Đài Thành chạy đi, tiến vào Luận Đài Thành sau, Chu Diệp trực tiếp hướng về Đô Hộ Phủ tìm kiếm, nhưng mà, hắn tại Đô Hộ Phủ cửa ra vào đụng phải một người. Lang quân, người tại sao trở lại? Tân phá, Chu Diệp đánh giá trước mắt cái này người mặc đều hổ quân phục nam nhân, nói ta trở về tìm Hoắc lão đại uống rượu. Hoắc lão đại đâu, hắn không phải cho ta trong thư, nói hắn đã là đều hộ sao? Như thế nào hiện tại? Một lời khó nói hết a, Ân phá cười khổ nói, đi chúng ta tìm một chỗ thật tốt uống một chén đi, ta đem ngươi sau khi rời đi sự tình, đều rõ ràng mười mươi nói cho ngươi. Tốt, Chu Diệp gật đầu cười. Đối với cái này Ân phá, Chu Diệp đương nhiên là quen thuộc nhất bất quá. Đương nhiên, chỉ không phải Chu Diệp tại Luận Đài Thành dừng lại trong khoảng thời gian này, cùng hắn tốt bao nhiêu giao tình, mà là chỉ hắn ở trong, phim ảnh, đối với gia hỏa này có bao nhiêu hiểu rõ. Cái này hàng, ngày bình thường nhìn, một bộ tùy tiện hơn nữa làm người mười phần bằng phẳng bộ dáng. Nhưng trên thực tế, gia hỏa này công tại tâm kế. Hoắc An sẽ xui xẻo, hắn lên tác dụng cực lớn. Nghiêm khắc tới nói, Hoắc An chính là đã trung hắn ám toán, cho nên mới từ một lần điều hộ trở thành phủ thái thú tù nhân. Bất quá Chu Diệp trước khi đi cũng mịt mờ nhắc nhở qua Hoắc An, phải cẩn thận Ân phá. Nhưng mà hiện tại xem ra, Hoắc An là không nghe hắn lời nói a, cuối cùng vẫn bị mắng tiến vào từ tu doanh, đi tu nhạn môn quan. Ai tạo hóa trêu ngươi vận a, đương nhiên, Chu Diệp cũng không muốn bây giờ vạch trần Ân phá bộ kia giả vờ ân cần tuy khuôn mặt. Loại chuyện này còn phải dựa vào Hoắc lão đại tự mình tới xử lý, hắn tối đa chỉ là nhắc nhở một chút mà. Thôi, không cần thiết mọi chuyện đều giúp Hoắc An xử lý sạch sẽ. Hắn cũng không phải Hoắc An bảo mẫu. Cứ như vậy, Chu Diệp mang theo Tiểu Manh cùng Ân phá ở trong thành tìm một chỗ tiểu quán. Nâng chén uống, tiệc rượu ở giữa Ân phá gọi là một cái giả bộ giống A, nói giống như là hết thảy đều là phủ thái thú sai, một bên mắng to phủ thái thú, một bên vì Hoắc An kêu oan. Cái kia thật thực sự là diễn kỹ phái nhân vật a, cái kia bộ dáng ủy khuất nhìn thế nào như thế nào giống như là một cái thế sự xoay vần chính phái nhân vật. Nhưng mà đã sớm xem thấu hết thảy của hắn Chu Diệp cũng im lặng, liền theo hắn mà nói đi xuống. Sau khi cơm nước no nê, lang quân lần này trở về dự định ở đây đợi bao lâu? Ân phá giả vờ vô tình bộ dáng hỏi, không có ý định chờ đợi, Chu Diệp cười nói ta chỉ là muốn tìm Hoắc lão. Đại uống chút rượu mà thôi, không nghĩ tới hắn lại có thể đã thân hãm nhà tù. Xem ra ta muốn tìm hắn uống rượu cũng chỉ có thể đi nhạn môn quan. Đúng vậy a, đây thật là thế sự khó liệu a, Ân phá sâu đậm thở dài, tức miệng mắng to, nếu như muốn để ta điều tra ra, là ai hãm hại đều hộ ta nhất định đem hắn thiên đao vạn quả. Ha ha, tin tưởng ta, ngươi sẽ có cơ hội. Chu Diệp cười vỗ vỗ Ân phá bả vai. Tiếp đó, đứng dậy nói cáo từ tốt, rượu cũng uống xong, ta cũng nên đi. Lang quân chuyến này muốn đi đâu? Ân phá vội vàng hỏi. Đương nhiên là, đi nhạn môn quan, Chu Diệp cười, nếu là tìm Hoắc lão đại uống rượu, không tìm được hắn người sao có thể đi. Thế nhưng là, lần này đi nhạn môn quan đường đi xa xôi. Ha ha, không sao, lại xa lại có thể xa tới đi đâu. Chu Diệp nói, khoát tay chặn lại, ta đi chớ. Tiễn đưa, nói xong, Chu Diệp trực tiếp mang theo Tiểu Manh, đi ra tử quán. Ngay tại Ân Phá đưa mắt nhìn phía dưới, cưỡi trên mộng ma, nghênh ngang rời đi. Ân Phá đứng tại tử quán cửa ra vào, thẳng đến cũng lại không nhìn thấy Chu Diệp bóng lưng sau, lúc này mới cười lạnh nói, ha ha. Hoắc An phạm vào thế nhưng là tội chết, ngươi coi như đi nhạn môn quan lại có thể thế nào? Cho dù ngươi giúp hắn lật ra bản án, bây giờ đô hộ phủ đã là thiên hạ của ta. Hắn Hoắc An, không bao giờ lại là Tây vực đô hộ phủ phần lớn bảo vệ. Mà đổi thành một bên, ngồi ngay ngắn ở lập tức Chu Diệp lẩm bẩm lầu bầu cười nói, vậy cũng chưa chắc a Ân Phá. Chủ nhân, cái kia Ân Phá xem xét chính là đang nói láo, Tiểu Manh mặc dù tại trên đối đãi người có chỗ khiếm khuyết nhưng mà. Bằng vào nàng như dã thú trực giác có thể dễ dàng phân biệt ra. Được ai đang nói láo ai lại đang nói lời nói thật. Ta biết a, ta căn bản liền không có tin tưởng một câu nói của hắn. Chu Diệp cười nói, thế nhưng là vậy ngài vừa mới hoàn, chỉ là đang trêu chọc hắn chơi mà thôi. Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Manh đầu, người không cảm thấy loại này ưa thích đùa nghịch tâm cơ người, rất buồn cười đúng không? Nhất là, khi người đã xem thấu hắn thời điểm, hắn còn đang tiến hành lấy chính mình biểu diễn. Có bao nhiêu thú vị, nhìn liền như là một cái thằng hề ở trước mặt ngươi lấy lòng ngươi đồng dạng. Chủ nhân, ngươi thật là xấu, nghe được nhà mình chủ nhân thế mà đem tên kia xem như thằng hề đùa Tiểu Manh nhịn không được ha ha cười nói tên kia thật đáng thương, nhìn hắn cái kia hao tổn tâm cơ bộ dáng, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thú vị a ha ha. Chủ nhân kia chúng ta bay, giờ đi nơi nào, đương nhiên là đi nhạn môn quan, Chu Diệp nói tới chỗ này, nhịn không được ở trong lòng chửi bậy. CMN quay chụp thiên tướng hùng sư tên kia nhất định không có học qua địa lý. Mấy trăm người La Mã chạy đến sơn tây ta cũng liền nhịn, 10 vạn đại quân cũng chạy đến nhạn môn quan a, người La Mã thật là thiên tướng hùng binh, trực tiếp vượt qua toàn bộ Tân Cương vượt ngang Mông Cổ thảo nguyên trên xuống đến sơn tây. Cái này mẹ nó, chỗ chửi quá nhiều, Chu Diệp chửi bậy đều nhà mệt mỏi. Bất quá có lẽ hắn cũng có thể đánh tới Rome đi đâu. Nghĩ tới đây, Chu Diệp hướng về phía Tiểu Manh khẽ mỉm cười nói, lần này, ngươi có thể mang theo ngươi bạch lớn bọn họ. Có 10 vạn đầu trắng bóng dê người có thể cho chúng nó ăn. Hài lòng hay không, nghe được Chu Diệp lời nói, Tiểu Manh ánh mắt lập tức liền. Phát sáng lên, thật sự, đó thật là quá tốt rồi. Cách chương,